Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, lịch sử mê vụ. Trung Thổ Đại Lục là thế giới này hoàn toàn xứng đáng văn minh trung tâm. Tại cái này nhân loại chiếm cứ chủ lưu thế giới, tụ tập toàn bộ thế giới 80% trở lên nhân khẩu Trung Thổ Đại Lục. Phát tán ra văn minh chi quang, cũng không phải lui giữ rừng rậm man hoang bên ngoài tinh linh. Người lùn, cự nhân chờ sinh mệnh có trí tuệ có thể so sánh. Trung thổ thế giới văn minh không ngừng diễn hóa, một thời đại tiếp lấy một thời đại, bao nhiêu nhân vật anh hùng theo đại lục vòng xoáy ở trong quật khởi. Thành tựu một thời đại truyền kỳ. Người ngâm thơ rong nhóm đem bọn hắn trải qua tập kết câu chuyện lưu truyền thế gian các ngõ ngách. Là trên đại lục sinh mệnh có trí tuệ nhóm hô to tán tụng. Tại loại này sóng cả chập trùng, thủy triều lên xuống thời đại thủy triều ở trong, thất cái cổ lão vương quốc. Tại từng cái thế giới dung chuyển, gió nổi mây phun thời đại bên trong một mực sừng sững bất động. Truyền thừa mấy ngàn năm lâu. Tại Austin kiếp trước, liền có một câu nói như vậy, trên thế giới này không có ngàn năm vương triều. Sự thật, cũng lại nhưng như thế. Nhưng ở trên thế giới này, lại có vương quốc làm được. Vẫn là thất cái này thật là không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm cho bảy đại vương quốc một mực ảm đạm đứng sừng sững ở cái này phong vân khuấy động. Đại lục trung tâm. Không có một chút chỗ đặc thù ai cũng không tin. Mấy ngàn trên vạn năm thời gian. Thời đại quá xa xưa. Rất nhiều lịch sử ghi chép đã di thất tại thời gian dòng sông bên trong. Thất hiền giả truyền thuyết. Cũng đã trở thành mọi người trong miệng liên quan tới thượng cổ lịch sử truyền thuyết thần thoại. Chỉ biết là tại nhân loại lập tức khai sáng mới bắt đầu. Có bảy vị cường giả dẫn đầu nhân loại theo man hoang đi hướng văn minh. Đối với Plantis huyết mạch, phải chăng đã từng là dẫn đầu nhân loại quật khởi ban đầu thất hiền giả? Trừ vương thất bên trong truyền miệng bên ngoài, Sarah công chúa không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là nàng biết một cái bí mật, một cái liên quan đến Island vương quốc truyền thừa mấy ngàn năm lâu bí mật. Kia là liên quan đến Plantis vương tộc hạch tâm truyền thừa. Liên quan đến Island vương quốc có thể đứng sững ở đại lục phong vân lù lù bất động trung cực bí. Mật, bí mật này, Sarah công chúa cũng vẻn vẹn chỉ là biết đôi câu vài lời. Nhưng nàng biết, kia là đồng dạng có thời gian lực lượng đồ vật. Trong truyền thuyết, thất hiền giả ở trung thổ đại lục ở bên trên thành lập nên thất cái vương quốc. Chấn thủ trung thổ thế giới, chống cự vực ngoại chư tộc, khiến nhân loại sáng tạo ra một mảnh an bình khu vực. Tại hắn nhóm Plantis vị kia tiên hiền mất đi trước đó, đã từng lưu lại một kiện thánh khí, tập hợp ban đầu nhân loại tín ngưỡng thánh khí. Món kia thánh khí có được thay đổi thời gian lực lượng, mà thời gian lực lượng là sử thi cấp bậc mới có thể dính đến quyền năng. Cũng chính là bởi vậy, Sarah công chúa có thể xác nhận là Island vương quốc Plantis vương tộc huyết mạch nhất định là đã từng tồn tại sử thi đẳng cấp tồn tại. Mà vị kia tiên tổ sử thi rất có thể chính là năm đó khai sáng Island vương quốc danh xưng nhân loại thất đại hiền giả một. Trong tiên tổ, rộng lớn đại điện, 12 cây hoàng kim trụ lớn lẻ loi trơ trọi đứng sững. Trên đỉnh bầu trời, một mảnh xanh lam, Sarah công chúa đứng tại vương tọa phía dưới, đưa nàng biết đồ vật từng cái nói tới. Sau lưng toàn thân dính đầy máu tươi Hansen bọn người, có chút đứng thẳng bất an. Những này liên quan đến Island vương quốc bí ẩn, cứ như vậy bị bọn hắn nghe vào. Cảm giác vị trí có chút xấu hổ, bất quá đối với cái này Sarah cũng không ngại. Có thể xuyên qua nguy hiểm trùng điệp đô lần sông băng cao nguyên. Về sau vì mình có thể thực hiện mục đích chuyến đi này. Hansen đội trưởng càng là không thôi lấy mạng sống ra đánh đổi dự định chọc giận vương tọa lên vị. Kia, bọn hắn trung thành, đã là trải qua máu và lửa lịch luyện. Đối với nàng những thuộc hạ này, Sarah cũng không có bất kỳ cái gì tị húy. Huống chi, kỳ thật những vật này tuy nói là vương quốc Plantis vương tộc hạch tâm cơ mật, nhưng trên thực tế cũng không phải là cái gì vô cùng trọng yếu bí mật. Truyền đi cũng sẽ không có cái gì. Nếu có thể lưu truyền rộng rãi ngược lại có thể tăng lớn Plantis vương tộc tính hợp pháp cùng thần bí tính. Về phần chân chính hạch tâm cơ mật, tỉ như vương quốc thánh khí là cái gì? Thất hiền giả năm đó còn để lại thứ gì? Vương quốc vì sao có thể truyền thừa mấy ngàn năm lâu các loại những này chân chính cơ mật? Những này liền Sarah công chúa cũng không biết. Chỉ sợ cũng chỉ có Island quốc vương mới biết Plantis vương tộc tất cả bí ẩn. Vương quốc, thất hiền giả a. Nghe xong Sarah công chúa giảng thuật, Austin ở trong lòng âm thầm suy tư. Cứ việc liên quan đến Island vương quốc chân chính cốt lõi cơ mật, Sarah Plantis cũng không biết, chỉ rõ ràng mình chỗ chảy xuôi vương tộc huyết mạch tựa hồ dính đến phi thường xa xưa một số bí mật. Nhưng liền vẻn vẹn những tin tức này, đã để Austin bởi vậy suy đoán ra rất nhiều thứ. Nếu như lịch sử loài người lên thật tồn tại thất hiền giả, giống như trong truyền thuyết như thế dẫn đầu nhân loại quật khởi, ở trung thổ đại lục ở bên trên đứng vững gót chân. Như vậy, năm đó truyền thuyết thần thoại ở trong đã từng thống trị nhân loại tà ác quốc gia, chỉ sợ sẽ là thú nhân đế quốc, tiếp cận một vạn năm trước. Vậy thì thật là tốt là thú nhân đế quốc trong vòng một đêm sụp đổ. Đại lục sau đó lâm vào chiến hỏa liên thiên giai đoạn. Thời gian, đối mặt, chỉ bất quá, có lẽ liền Sarah công chúa cũng không biết thú nhân đế quốc tồn tại. Bằng không, nàng xưng hô liền sẽ không là tà ác quốc gia, mà là trực tiếp lấy thú nhân đế quốc xưng hô. Liên tưởng trước kia tổ rồng các thú nhân bí mật thu thập được tình báo, tựa hồ tại nhân loại quần thể bên trong, tại truyền kỳ phía dưới, đối với thú nhân đế quốc giống như cũng căn bản không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cái loại cảm giác này, thật giống như thú nhân đế quốc tồn tại, bị người tận lực xóa đi đồng dạng bị xóa đi. Còn có thất hiền giả một chút tin tức, tại Austin kiếp trước, dẫn đầu nhân tộc quật khởi tam hoàng ngũ đế danh hiệu lưu truyền 5.000 năm. Trên cơ bản chỉ cần là phần tử trí thức đều có thể nói ra nghiêu thuấn vũ 1-2 tới. Mà thế giới này, lấy thất hiền giả công tích, dẫn đầu nhân loại theo man hoang thời đại quật khởi, không có lý do sẽ chỉ còn lại một chút cũng không làm sao có thể tin truyền thuyết thần thoại. Khả năng duy nhất chính là hậu nhân động tay chân. Chỉ là, đây cũng là vì cái gì đây? Nếu như truyền thuyết là có thật, thất vương quốc vương tộc là thất hiền giả đã từng lưu lại huyết mạch, vì cái gì thất vương quốc vương tộc sẽ cho phép loại sự tình này phát sinh? Mê vụ, phảng phất càng ngày càng nhiều. Austin chợt nhớ tới, đại khái hơn 10 năm trước, lần thứ nhất tiếp xúc đến thú nhân đế quốc mấy chữ này thời điểm, chính là tại tổ rồng bộ lạc phụ cận một cái hoàng kim cấp bậc đại pháp sư di tích bút ký ở trong. Biết được, vị kia di tích chủ nhân, tựa hồ là lịch sử nghiên cứu học gia, xâm nhập Kava đại xâm lâm tìm kiếm thú nhân đế quốc đã từng xuất hiện vết tích. Kết quả tại một lần ngoài ý muốn bên trong, phát hiện tổ rồng bộ lạc phụ cận hồ nước đập chứa nước. Từ đó vớt ra một vài thứ, giống như phân tích đến cái gì, sau đó liền không có đoạn dưới. Lúc ấy bút ký ở trong tựa hồ nói về đến nhân loại lịch sử, hắn phát hiện rất có thể phá vỡ hiện hữu nhân loại lịch sử. Khi đó, trực diện nguy cơ sinh tồn Austin căn bản không có tốn bao nhiêu lực chú ý ở phương diện này. Trước bây giờ nghĩ đến, lại là có một loại để người cảm giác rợn cả tóc gáy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.